Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344, muốn lấy diệt ta. Yến Đường đi Thích gia trước cũng đã người thông báo qua Diệp Thái Phi bên kia. Vào lúc này thấy bọn họ hai một đạo trở lại, sắc mặt cũng đều không tốt như vậy. Tới nghe tin tức thị nữ hơi hơi sững sờ, ngược lại liền đi nội viện bẩm Diệp Thái Phi. Diệp Thái Phi mới vừa ăn xuống tâm tình lại hơi hơi nhấc lên. Không biết lại xảy ra điều gì ngoài ý muốn, liền vội vàng người đem Yến Nương cho kêu đi qua hỏi thăm. Thích Liễu Liễu bị kéo tiến vào vương phủ, lại bị đè xuống ngồi ở hắn trong phòng bên giường lên. Sau đó nhìn hắn mặt băng bó đem áo choàng cởi rồi, lại vén lên tay áo mà ngồi ở trước mặt nàng thêu đôn mà lên. Cả người tản ra vô sỉ câu dẫn đàng hoàng khí tức của nữ tử. Nhưng là cái này vô dụng. Hắn chính là cởi quần ra đem mình trói ở trên ghế đều vô dụng. Con dâu, Yến Đường đỏ mặt mở miệng. Ngồi xếp bằng Thích Liễu Liễu liếc mắt liếc hắn. Ai nhé, kêu rất thuận miệng đấy. Người nói qua sẽ đối với ta phụ trách. Làm sao có thể nói chuyện không tính toán gì hết. Yến Đường nghiêm trang. Ai nói ta nói chuyện không tính toán gì hết. Thích Liễu Liễu khí cười rồi. Chỉ quỳ trỏ tại trên đầu gối nhìn lấy hắn. Ta không phải là đều tiếp chỉ rồi sao? Thừa nhận hai chúng ta hôn sự sao? Nhưng chúng ta không kết hôn đừng nói ta là con dâu ngươi. Cái này nói không sai. Theo quy củ, ngươi hẳn gọi ta Thích cô nương. Yến Đường gật đầu. Thích cô nương, chúng ta mà nói giảng đạo lý. Ngươi đừng vội tức giận. Chờ ta nói hết lời. Ngươi muốn phạt ta liền phạt ta. Muốn đánh ta liền đánh ta. Ngươi phải biết chuyện là như vậy. Khi đó hoàng thượng nghe nói ngươi hoài nghi Triệu Dận, đúng là lưu tâm. Nhưng mà ta trở lại nói hắn không tin. Ta lừa ngươi, lại còn ngôn ngữ chọc giận ngươi. Đây là ta không đúng. Ta nhận sai. Nhưng là hoàng thượng cho là tại chứng cớ ra trước khi tới. Mặc kệ Triệu Dận có phải là thật hay không gian tế, đều có thể xác định thật sự gian tế nếu giữ được bình tĩnh như vậy. Như thế nhất định giảo hoạt, liền chủ trương không kinh động bất luận kẻ nào. Dứt khoát liền để cho mấy người các ngươi đi điều tra một chút hắn. Sau đó hắn lại sắp xếp chúng ta những người này núp trong bóng tối, trợ giúp ngươi mang đến bọ ngựa bắt ve. Cho nên đây quả thật là cũng là có nguyên nhân. Mặc dù ta là có lỗi, nhưng ngươi không thể chẳng phân biệt được đúng sai phải trái liền định tội của ta. A, ngươi theo ta giảng đạo lý a. Con người của ta nhất giảng đạo lý. Thích Liễu Liễu cầm lên viên quả vải bóc lên. Ta hiểu vương gia tất cả hành vi đều là có nguyên nhân. Nhưng là ngươi lại có nguyên nhân ta cũng đã bị ngươi khí qua rồi. Làm sao đây đây? Ý của ngươi chẳng lẽ là ta vô duyên vô cớ để cho ngươi uổng công chọc tức? Bị ngươi cùng người khác họp bọn sử dụng như thương. Ta còn phải phản quay đầu lại bao dung ngươi. Lý giải ngươi. Không lại chính là ta không giảng đạo lý. Ta kiểu cách. Ta không phải là cái ý này. Yến Đường gãi đầu. Ta biết ta không đúng. Ta nhận sai. Ta đền bù. Ta nhận phạt. Ta làm sao đều được. Nhưng ngươi đừng tại giờ phút quan trọng này cùng ta chí khí được không? Chờ chúng ta trước tiên đem hôn đặt trước. Tới phiên ngươi từ từ trừng trị ta. Ta cũng không có ngăn ngươi không cho ngươi cầu hôn đính. Hôn. Có thể trước ngươi nói để cho ta chu toàn triều đình đại cuộc tạm không cầu hôn thuyết. Pháp này không phải là rất chính diện xác thực sao? Thích Liễu Liễu cười híp mắt. Vương gia cũng rất chuyên về lấy đại cục làm trọng hy sinh tiểu ngã. Yến Đường nín thở hồi lâu. Cúi đầu nói. Ta không nói lại ngươi. Là ngươi mới vừa nói phải cùng ta giảng đạo lý. Ngươi liền điểm này tài hùng biện. Thích Liễu Liễu nói. Yến Đường nghiêng đầu nhìn lấy trống rỗng cửa sổ. Bỗng nhiên nắm lên tay nàng tới che ở chính mình trên ngực. Bản khởi ửng đỏ mặt nói. Ta mặc dù không nói lại ngươi. Nhưng ta thành tâm thành ý muốn đền bù ta sai trái. Bắt đầu từ bây giờ. Tùy ngươi làm sao đối với ta. Ta tuyệt không hai lời. Mãi đến ngươi hết giận mới thôi. Nói xong hắn lại giành ra một cái tay tới cởi áo. Thích Liễu Liễu không có phản ứng, cũng không cự tuyệt, Yến Đường đem y phục ném sang một bên, đem nàng thân thể bẻ qua tới đối mặt với hắn. Ngươi xem ta, Thích Liễu Liễu lười đến nhìn, bất quá ánh mắt xéo qua bên trong nhìn sang cái kia thân thể mà thật giống như quả thật càng thêm. Đều đặn rồi, nàng nói, vương gia đây là làm cái gì? Lấy lòng ngươi, nàng nhìn hắn hồi lâu, bỗng nhiên cười nói, muốn lấy duyệt ta, Yến Đường gật đầu, nàng nói, ta đây có ý kiến hay. Người nói, người để cho người đi cầm chút ít trứng gà tới. Yến Đường, khóe miệng giật một cái. Làm cái gì? Đem ra ngươi liền biết rồi. Chấm chấm, trong buồng bọn thị vệ đứng ở trong cửa sổ. Mắt thấy thị đồng đem mấy giỏ trứng gà đưa vào đi sau đó cửa lại bị đóng chặt lên. Chừng mấy trái tim đều không khỏi thót lên tới cổ họng. Cái này ít nhất là mấy trăm trứng gà đây. Chẳng lẽ Thích Liễu Liễu đây là muốn coi Yến Đường là cái bia luyện? Có thể Yến Đường tuy là võ công cao cường, cũng không chừng chịu nổi a. Quay đầu không được đánh thành đầu heo. Bọn thị vệ trong tối nói thảm. Bên này xương trong phòng trứng gà không chỉ đưa tới mấy trăm cái. Hơn nữa còn tất cả đều đã cái lần lượt chăn đệm nằm dưới đất bằng ở trên giường La Hán. Thích Liễu Liễu đóng cửa. Sau đó cười tủm tỉm đi tới một mặt ngưng trọng trước mặt Yến Đường. Hiện tại liền mời vương gia chi quỳ trỏ tại trứng gà lên nằm nghiêng hai khắc đồng hồ. Nhớ kỹ, trứng gà một cái cũng không cho bể. Còn có chư quỳ trỏ ở ngoài. Còn lại thân thể bất kỳ một cái nào vị trí đều không cho đụng ván giường. Yến Đường liếc nhìn, chính mình cái này có thể trực tiếp ép bất tỉnh nàng rắn chắc thân thể nha. Khóe miệng lại rút mấy rút ra. Yến Đường không khỏi không thừa nhận phía sau cánh cửa đóng kín hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của Thích Liễu Liễu. Cái này hai khắc đồng hồ bên trong hắn chảy mồ hôi phanh ngực diêm rúa lẳng lơ mà nằm nghiêng tại trứng gà lên, liền miệng hô hấp cũng không chịu càn rỡ. Mà nàng lại lão thần tai tai ngồi ở đối diện ăn quả vải. Chờ đến lão nhân ra nàng rốt cuộc ngắt lấy chút mà đem một viên cuối cùng quả vải hạch phun ra. Hơn nữa đi tới thời điểm, cả người hắn cũng đã gần bị mồ hôi chìm chết. Mà nàng đến trước mặt đưa tay đỡ trước hắn, lại còn muốn tại thấm mồ hôi trên người hắn dở trò. Vương gia hảo công phu, xem ra lần sau thời gian có thể gấp đôi. Nàng không biết sống chết tại bộ ngực hắn cười hì hì nhào. Nặn bóp một cái, hắn là cũng không nhịn được nữa. Nhấc lên một hơi. Đằng mà lật lên thân tới lăn đến trên người nàng. Tại chỗ ôm lấy nàng gặm lên. Trứng gà không có vỡ. Vì vậy hôn sự liền lấy Yến Đường liên tiếp đau xót thật nhiều ngày bắp thịt làm giá cuối cùng quyết. Định, Thích Liễu Liễu đối với cái kết quả này vẫn là hài lòng. Hơn nữa không một chút nào áy náy. Dù sao nàng lại giúp hắn phát hiện một hạng tiềm năng. Chỉ có bọn thị vệ rất buồn bực. Không biết mấy trăm trứng gà mang tới đi lại mang ra tới. Kết quả từ trong phát huy tác dụng gì? Từng chỉ có người tới ngụy thật nhìn một chút trứng gà. Lại nhìn một chút thở hổn hển không yên ổn thân mãnh mồ hôi hơn nữa hai má còn có đỏ ửng Yến Đường. Phảng phất ngộ được một điểm gì đó. Tiếp theo chính là Lê Dung cùng Bàng Huy cùng với Diệp Thái Phi bận rộn chân không chạm đất thời. Điểm. Bởi vì Khâm Thiên Giám bên kia rất nhanh liền hỗ trợ nhìn thời gian. Định tại trung tuần tháng 5. Bởi như vậy cũng chỉ có 2 tháng. Cái này coi như chúng Yến Đường mong muốn. Trước mắt gian tế tìm được. Đang tại thanh tra triều đình. Khoảng thời gian này mặc dù sẽ không đặc biệt ngắn. Nhưng cũng không sẽ đặc biệt dài. Hắn cũng không muốn kéo tới đánh giặc xong sau đó mới trở lại thành thân. Hơn nữa thật ra thì cũng còn tốt. Sự tình thoạt nhìn tuy nhiều, nhưng hai nhà muốn người có người muốn tiền có tiền, người giúp cũng nhiều, có thể không nấu thời gian tất cả đều có thể bay tốc độ làm xong. Hơn nữa Diệp Thái Phi là một cái dễ nói chuyện, Thích ra chỉ phải băn khoăn giải trừ, thoải mái mau dậy đi cũng có thể so với ai khác đều sảng khoái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.